Tận thế dẫn đường khinh giác, chương 35, làm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Napoleon Hạc. Mới vừa cắm vào cậu đã bắt, tuy rằng rất mất mặt, nhưng cậu không có biện pháp khống chế, cao trào đã đến. Liên Hạc chỉ khẽ cười một tiếng sau đó bóp eo cậu, có lẽ là cảm thấy đã chuẩn bị tiền diễn đầy đủ. Cho nên sau khi Dương V, T thô dài cắm vào một chút giảm sóc thích ứng cũng không cho cậu, lập tức mãnh liệt thọc vào rút ra. Thân thể cậu bị va chạm chống đẩy kích thích, tiểu huyệt từ trong ra ngoài đều mềm mại, Dương V, T thọc vào rút ra 10 phần thông thuận, mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng nước làm cậu mặt đỏ tim đập. Ban đầu cậu còn có thể bảo trì một chút lý trí, ở trong lòng nói cho chính mình hiện tại chỉ là khai thông, nhưng sau đó tần suất ra vào ngày càng cao, đâm cho ý thức của cậu tan rã, khoái cảm mãnh liệt làm cậu trầm luân trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn đạt tới 2 lần cao trào làm thân thể cậu trở nên dị thường mẫn cảm, mỗi khi Dương V, T nóng bỏng như lửa căng ra tràng đạo hung hăng cọ sát qua điểm mẫn cảm ở bên trong, đều sẽ làm thân thể cậu từng trận rùng mình, trong miệng phát ra rên rỉ ngắt quãng. Tiếng kêu dâm loạn như vậy làm chính cậu cũng cảm thấy thẹn thùng. Bị thao làm tàn nhẫn, cậu liền cắn cổ tay chính mình, ức chế bản thân tiếp tục phát ra âm thanh dâm đãng ngày càng cao. Sau đó cậu vẫn luôn cắn cổ tay, rên rỉ bị ngăn cản ở trong miệng biến thành thở dốc gấp gáp. Chẳng qua không cắn được bao lâu đã bị Liên Hạc túm xuống, môi cùng trên cổ tay đều ướt rầm rề, tất cả đều là nước miếng của cậu bởi vì kích động mà chảy ra. Liên Hạc cúi đầu cùng cậu hôn môi, đầu lưỡi thăm dò tiến vào dùng sức triền miên mút lấy môi lưỡi của cậu, đoạt lấy không khí trong khoang miệng đã không còn bao nhiêu. Cù Tầm Dương cảm thấy hít thở không thông, duỗi tay đẩy Liên Hạc, muốn đẩy ra môi lưỡi giao triền kịch liệt. Nhưng mà bàn tay vừa chạm vào cơ ngực rắn chắc lửa nóng của Liên Hạc, liền nhịn không được cong lên ngón tay, trong lòng bàn tay dinh dính toàn là mồ hôi chảy ra lúc Liên Hạc thao cậu, nóng đến có chút phỏng tay. Liên Hạc như cậu mong muốn rời đi môi cậu, đầu lưỡi một đường liếm xuống cằm sau đó đi đến hầu kết nhẹ nhàng ngậm lấy. Cậu lại bắt đầu run rẩy, trong miệng phát ra rên rỉ rất nhỏ. Khoái cảm lúc hầu kết bị đầu lưỡi mút liếm cùng với khoái cảm mãnh liệt lúc hạ thân bị sỏ xuyên thao làm hoàn toàn bất đồng, chỉ rất nhỏ, nhưng lại có một loại ảo giác làm toàn bộ cần cổ của cậu đều tê dại. A, Cù Tầm Dương sướng đến ra đầu tê dại, thậm chí không phát hiện chính mình từ khi nào đã ôm lấy Liên Hạc, ngay cả đùi cũng kẹp chặt vòng eo Liên Hạc. Liên Hạc từ yết hầu của cậu ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp mang theo mị hoặc nhân tâm, cười nhạt nói. Tựa như bây giờ, ngoan ngoãn kêu cho tôi nghe. Sau đó cậu không còn cơ hội khắc chế tiếng rên rỉ. Mỗi lần biến hóa tư thế Liên Hạc đều sẽ khống chế hai tay cậu, hoặc áp đảo trên đầu, hoặc đè ở sau lưng, hoặc là bị Liên Hạc nắm chặt ở trong tay. Ngay cả cậu trộm cắn môi cũng không được cho phép. Liên Hạc sẽ hung hăng hôn cậu, sau đó đem bờ môi của cậu liếm mềm, miệng bị hôn đến tê dần mới có thể buông tha. Rõ ràng tinh thần lực đã sớm khôi phục bình thường. Khai thông đã sớm có thể kết thúc, nhưng Liên Hạc giống như không hề có ý dừng lại. Cù Tầm Dương đã nhớ không rõ chính mình bị thao bắn bao nhiêu lần, dù sao hiện tại cho dù khoái cảm mãnh liệt, Dương V, T của cậu lại vẫn ở trạng thái nửa cứng nửa mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là bắn quá nhiều lần, gối đầu được lót ở dưới eo, khăn trải giường cùng chăn tất cả đều là hình dạng hỗn độn, phía trên có mồ hôi cùng tinh dịch của cậu. Dơ bẩn bất kham. Một bàn tay Liên Hạc bóp eo cậu, một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bụng cậu, đĩnh động phần hông từng chút chậm rãi đem Dương V, T cắm vào nơi tràng huyệt sâu nhất của cậu. Dương Dương cậu thật sự rất gầy, vừa nãy đã phát hiện, mỗi lần cắm vào quy đầu của tôi đều có thể đem cái bụng của cậu đỉnh cho nhô lên. Xương hô bất thình lình xảy ra biến hóa làm cả người Cù Tầm Dương run lên một chút, hậu huyệt bỗng chốc co chặt lại. Dương V, Tê đột nhiên bị đè ép làm Liên Hạc thở dốc vài tiếng, sau đó cười nói. Làm sao vậy, đột nhiên kích động như vậy, cậu cảm giác cả người chính mình bắt đầu nóng lên, lại muốn dùng tay che lại mặt, nhưng tay vừa mới nâng lên đã bị Liên Hạc bắt được. Đừng thẹn thùng, cậu cũng cảm thụ một chút, Liên Hạc mỉm cười giữ chặt hai tay cậu đè lên bụng chính mình, sau đó bắt đầu dùng tốc độ nhanh hơn đem Dương V, Tê đỉnh vào. Bàn tay đặt trên bụng cảm thụ được bụng nhỏ bị quy đầu thô to từng chút đỉnh lên xúc cảm tròn tròn, thẹn thùng cùng xấu hổ làm cậu không cách nào đối mặt, nhắm chặt hai mắt chảy xuống nước mắt sinh lý. Liên Hạc cúi đầu liếm mí mắt cậu, liếm đi nước mắt ở khóe mắt không ngừng chảy xuống. Cậu nghe thấy Liên Hạc phát ra một tiếng than nhẹ như có như không. Dương Dương ra mặt quá mỏng, không chọc cậu nữa, cùng nhau bắn đi. Cậu thấp giọng đáp lại một tiếng, Liên Hạc bóp eo cậu bắt đầu mãnh liệt va chạm, hung hăng ra vào trăm cái, mới trầm thấp thở gấp bắn bên trong cơ thể cậu. Đùi cậu theo Liên Hạc bắn tinh mà co rút, nhưng cậu đã bắn không ra được gì nữa. Dương Vê, tê nửa mềm ở trước bụng tí tách chảy ra một chút tinh dịch loãng. Thời điểm Liên Hạc đem Dương Vê, tê từ trong thân thể cậu rút ra, cậu cảm giác hậu huyệt phía sau tiếp bước trào ra rất nhiều chất lỏng, nhưng Liên Hạc rõ ràng cũng chỉ bắn ở bên trong hai lần mà thôi. Cho nên có nhiều tinh dịch bắn ở bên trong như vậy sao? Ngay lúc cậu đang nghi hoặc, cậu cảm giác ngón tay Liên Hạc lại thọc vào trong huyệt môi đào vài cái. Cậu run rẩy hừ hừ vài tiếng, sau đó nghe thấy Liên Hạc không chút để ý trêu đùa. Dương Dương phía sau cậu thật nhiều nước, lời này làm cả người cậu từ đầu đến chân trực tiếp đỏ ửng, lập tức xoay người né tránh ngón tay Liên Hạc, sau đó ngồi dậy muốn đi tắm rửa che giấu bản thân đang không biết làm sao. Kết quả thân thể mới vừa nâng lên 1/3 đã bùn rùn một lần nữa nằm trở về, eo cùng chân phẳng phất không phải của chính cậu nữa. Liên Hạc đứng dậy xuống giường, mỉm cười hướng cậu nói. Tôi ôm cậu đi tắm. Đại não cậu còn chưa có hoàn toàn tiếp thu xong lời Liên Hạc nói, trong miệng đã cự tuyệt. Liên Hạc cũng không thèm để ý, chính là cậu hiện tại không phải chân đều mềm sao, cậu không thể phản bác. Liên Hạc trực tiếp khom lưng đem cậu bế ngang lên, sau đó đi vào phòng tắm. Lúc được Liên Hạc buông ra, Cù Tầm Dương cảm thấy hai cái đùi của chính mình còn đang run lên. Liên Hạc mở ra vòi hoa sen, nước ấm lập tức từ đỉnh đầu sôi xuống. Thân thể mệt mỏi tiếp xúc với nước ấm căn bản sẽ giúp thả lỏng, nhưng lòng bàn chân cậu lại trượt một cái, chân mềm ngã vào trong lòng ngực Liên Hạc. Liên Hạc thuận thế ôm lấy cậu, cười khẽ nói, tôi giúp cậu tắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhanh chóng nói không cần, muốn thoát khỏi ôm ấp của Liên Hạc. Liên Hạc một chút cũng không để bụng cậu cự tuyệt, cường thế ôm lấy, trực tiếp động thủ giúp cậu tẩy rửa thân thể. Cậu không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào trong ngực Liên Hạc mặc hắn rửa sạch. Ngón tay Liên Hạc có chút tình sắc ở trên thân thể cậu vuốt ve qua lại, sau đó tẩy tẩy, cậu cảm giác phía sau có một cây đồ vật hùng dũng oai vệ đình ở trên mông cậu. Cù Tầm Dương theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu liền đối diện với hai mắt Liên Hạc. Lông mi dày rậm của Liên Hạc hạ xuống cùng cậu đối mặt, đồng tử yêu dị màu đỏ ẩn chứa hơi thở tình dục nồng đậm. Cậu nhìn Liên Hạc hơi hơi gợi lên khóe miệng. Sau đó ngữ khí ôn hòa trầm thấp nói. Lại là một lần đi, Dương Dương. Cù Tầm Dương cảm thấy chân càng mềm. Chính là, khai thông đã kết thúc à. Liên Hạc nhéo cằm cậu cúi đầu cùng cậu hôn môi. Một bên dùng đầu lưỡi liếm bên trong khoang miệng cậu. Một bên chậm rãi nói. Hiện tại không phải khai thông, là làm tình. Sau đó cậu cả người sụi lơ bị Liên Hạc từ trong phòng tắm ôm ra. Bị ném lên trên giường. Sau đó cậu thật sự là một cái đầu ngón chân cũng không muốn động. Liên Hạc lúc nào rời đi cậu cũng không biết, đầu vừa mới gối lên gối đầu liền ngủ. Cù Tầm Dương ngủ rất sâu, chăn bị cậu đá văng ra, thân thể trần như nhộng ghé vào trên giường, ôm gối đầu nhẹ nhàng hô hấp. Dịch Dữ Kiệt đứng ở mép giường nhìn dáng vẻ này của cậu cong cong khóe miệng, sau đó đầu gối chống giường bò lên. Hắn tách ra thịt mông Cù Tầm Dương dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa ấn miệng huyệt có chút hơi hơi sưng lại mềm mại, bên ngoài nếp uốn khô khốc, nhưng ngón tay theo cử động dùng một chút lực đâm vào, bên trong lại rất ướt mềm. Là trạng thái bị thao chín, ngón tay ở bên trong nho nhỏ thọc và rút ra vài cái, Cù Tầm Dương liền phát ra âm thanh trầm thấp mê man. Dịch Dữ Kiệt khẽ hừ một tiếng, rút ra ngón tay, đứng dậy bẻ ra hai chân Cù Tầm Dương. Một bàn tay xuyên qua dưới bụng cậu nâng lên vòng eo, một bàn tay đỡ Dương Vê, tê chính mình, chống ở miệng huyệt hơi sưng, động thân một cái liền đem Dương Vê, tê cắm vào nửa căn. Ngô Tương Đương, Cù Tầm Dương trong lúc ngủ mơ khó chịu vặn vẹo thân thể một chút, nhưng dãy dụa mỏng manh này căn bản trốn không thoát được giam cầm của Dịch Dữ Kiệt. Dịch Dữ Kiệt nhìn cậu như con mèo nhỏ dãy dụa, tâm tình có chút sung sướng. Cù Tầm Dương là sau khi bị Dịch Dữ Kiệt thọc vào rút ra một hồi lâu mới tỉnh lại. Lúc mới vừa tỉnh lại cậu còn có chút ngốc, không phản ứng lại được chính mình là đang ở trong mộng hay là hiện thực. Thẳng đến khi Dịch Giữa Kiệt phát hiện cậu tỉnh liền hung hăng đỉnh hông đâm cậu vài cái, cậu mới chân chính thanh tỉnh, lúc này cậu mới phản ứng lại chính mình đây là đang bị Dịch Giữa Kiệt thao làm. Tỉnh, ngữ khí của Dịch Giữa Kiệt mang theo ý vị ngả ngớn rất nhỏ. Tôi còn muốn ngủ gian cậu a, tiểu huyệt đã sớm trong lúc ngủ mơ bị Dịch Giữa Kiệt thao ướt. Cậu vừa mở miệng chính là một tiếng thở dốc, thân thể mỏi mệt lại mẫn cảm, cả người đều mềm như bông ghé vào trên gối đầu. Hoàn toàn dựa vào Dịch Giữa Kiệt vòng cánh tay nâng eo cậu lên, nếu không cậu căn bản duy trì không được tư thế quỳ bò này. Anh, a tương đương chậm một chút, tôi mệt quá, trước đó bị Liên Hạc lăn lộn cũng đã quá sức, còn chưa có nghỉ ngơi tốt đã bị dương vê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê thô to của Dịch Giữa Kiệt căng ra cọ sát, hậu huyệt vừa nóng vừa ướt, mỗi một lần cắm vào đều sẽ làm chân cậu run đến không thể khắc chế. Dịch Giữa Kiệt thao làm cũng không mãnh liệt, không nhanh không chậm cắm vào rút ra, chỉ là mỗi lần cắm vào đều là nguyên cây hoàn toàn đi vào, cắm đến phi thường sâu. Ngón tay hắn ở bụng nhỏ của Cù Tầm Dương vuốt ve ân ấn, cảm nhận được xúc cảm quy đầu chính mình đỉnh lên ở bụng Cù Tầm Dương, Dịch Giữa Kiệt cười một tiếng. Heo nhỏ mỗi ngày ăn nhiều như vậy, như thế nào còn không có thịt? Cù Tầm Dương lại không rảnh lo Dịch Giữa Kiệt nói những lời kia mà là vội vội vàng vàng bắt lấy tay Dịch Giữa Kiệt đang không ngừng ấn bụng của cậu, chặn lại nói. Đừng ép, đừng đè ép, Dịch Giữa Kiệt hơi hơi nhướng mày, đối với phản ứng đột nhiên nôn nóng của Cù Tầm Dương cảm thấy rất hứng thú. Bắt lấy cánh tay cậu dùng một chút lực đem Cù Tầm Dương từ trên giường kéo lên thành tư thế quỳ gối, làm phía sau lưng cậu dán chặt trên cơ ngực chắc nịch của chính mình, sau đó hai tay vòng lấy eo cùng bụng Cù Tầm Dương. Đem cả người cậu ôm vào trong lòng ngực, giọng nói trầm thấp. Sao lại đừng ép, Cù Tầm Dương đầy mặt đỏ bừng thở hổn hển, duỗi tay trực tiếp nắm lấy dương vê, tê chính mình ngăn chặn phía trước lỗ nhỏ. Trước khi ngủ có hơi buồn tiểu, nhưng cậu thật sự quá mệt mỏi nên trực tiếp ngủ mất. Hiện tại ngủ được một nửa lại bị Dịch Giữa Kiệt thao tỉnh, trong quá trình làm cơn buồn tiểu ngày càng rõ ràng, cố tình Dịch Giữa Kiệt còn muốn ấn bụng cậu. Ép tới bụng nhỏ của cậu vừa nóng vừa trướng, cơn buồn tiểu ngày càng mãnh liệt làm cậu đã sắp nhịn không nổi. Cậu muốn nói Dịch Giữa Kiệt thả ra để cậu trước đi WC, nhưng cậu cảm thấy nói như vậy Dịch Giữa Kiệt sẽ còn làm ra hành vi ác liệt hơn. Nhưng cậu không biết hành động của bản thân đã làm bại lộ nguyên nhân, Dịch Giữa Kiệt ở phía sau cậu lộ ra tươi cười tà ác, ngoài miệng vẫn làm bộ làm tịch hỏi. Làm sao vậy, là muốn bắn, cậu chỉ có thể lắc đầu. Dịch Giữa Kiệt lại cười, không quan tâm cậu phản kháng dùng sức kéo ra tay đang nắm dương vê, tê của cậu, sau đó dùng tay chính mình thay thế vào, bắt đầu xoa nắn dương vê, tê của cậu, mà một cái tay khác ác ý nhẹ nhàng ấn bụng nhỏ của Cù Tầm Dương. A, không cần, đừng, đừng ép, Cù Tầm Dương nói chuyện cũng mang theo khóc lóc nức nở, hai tay bắt lấy tay Dịch Giữa Kiệt muốn ngăn cản hắn. Chỉ là cậu đều đã đem cánh tay Dịch Giữa Kiệt cào ra vết máu. Dịch Giữa Kiệt cũng không có dừng lại động tác, ngón tay còn vuốt ve nhanh hơn, phần hông cũng hung hăng đỉnh lên. Ngón tay kích thích quy đầu, dương vê, tê cọ sát vách trong, cơn buồn tiểu kéo đến làm khoái cảm vốn có càng trở nên mãnh liệt. Cù Tầm Dương ngẩng cao đầu phát ra rên rỉ, thân thể cũng kịch liệt run rẩy. Tinh dịch loãng bắn ra, đồng thời cột nước tiểu màu vàng nhạt cũng ngay sau đó phun ra. Cậu muốn ngăn lại nước tiểu. Nhưng chỉ cần cậu nghẹn lại Dịch Giữa Kiệt sẽ đè nặng bụng cậu hung hăng thao làm, cậu cứ như vậy bị Dịch Giữa Kiệt đỡ dương vê, tê đứt quãng tiểu một hồi lâu, thẳng đến khi bàng quang không còn bài tiết nước tiểu, một giọt cũng không còn mới thôi. Gối đầu cùng chăn tất cả đều bị chính nước tiểu của cậu làm ướt, trong không khí tràn ngập khí vị tanh nồng của hỗn hợp tinh dịch cùng nước tiểu. Cù Tầm Dương không cách nào đối mặt với trường hợp này, trực tiếp khóc giống thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Giữa Kiệt bẻ lại mặt cậu hung hăng hôn xuống, sau khi ngăn chặn tiếng khóc, lại đem cậu đè lên gối đầu cùng chăn bị dính nước tiểu, dùng sức thao làm. Cách chương.